rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Lily ôm ấp yêu thương. Cai là không thể trêu vào. 1. Địa điểm, Ingo Lan Công Quốc Mật Quyển Pháp Sư Học Viện 3 niên cấp phòng học. Cai đánh sửa lại một chút chính mình trang phẫn. Trực tiếp hướng phòng học đi đến. Bình thường tại Mật Quyển Pháp Sư Học Viện, nhất danh sở trường tại pháp thuật khai phát cùng lợi dụng pháp sư. Tại tốt nghiệp sau đều càng hy vọng lưu tại học viện bên trong. Bồi cùng mặt khác có tương quan pháp thuật công việc nghiên cứu mang giáo lão sư làm trợ thủ. Mặc dù giai đoạn trước tương quan đãi ngộ sẽ tương đối thấp, nhưng đối với pháp sư mà nói, từ trước đến nay ăn đều là pháp thuật tri thức, không đơn thuần là pháp thuật thực lực. Lại tăng thêm chắc chắn sẽ có một ít pháp sư nghĩ thoát đi hiện thực, trốn tại học viện kim tự tháp bên trong không dành thế sự. Này dạng pháp sư trợ lý liền tại học viện bên trong lưu hành lên tới. Pháp sư tốt nghiệp làm căn bản nghiên cứu lao động lực. Vì chính mình mang giáo lão sư bổ sung tương quan pháp thuật đầu đề việc nhỏ không đáng kể. Tại lẫn nhau thành tựu đồng thời, cũng có thể vì tương lai chính thức trở thành nhất danh mật quyển pháp sư học viện mang giáo lão sư. Làm nền lý lịch, bất quá này loại sự tình là không thể sử dụng tại cai trên người. Hắn bản thân liền là trường học giáo công nhân viên chức. Mặc dù nói nhập chức cũng không phải là bình thường pháp thuật nghiên cứu cương vị, nhưng không hề nghi ngờ đồng dạng thuộc về giáo công nhân viên chức biên chế. Bởi vì cái gọi là vũ trụ cuối cùng là biên chế. Hắn thân xử tại giáo công nhân viên chức danh sách, nghĩ muốn theo bình thường chức năng cương vị chuyển biến làm pháp thuật nghiên cứu cương vị. Chỉ cần thu hoạch được đủ nhiều pháp thuật thành tựu, liền đủ. Tại này một phương diện, hắn hiển nhiên là so mặt khác nghĩ muốn nhập chức mật quyển pháp sư học viện tốt nghiệp nhóm càng cụ bị ưu thế, nhất là bây giờ, mặc dù hắn vẫn không có từ bỏ chính mình sách báo quản lý viên thân phận. Nhưng bởi vì gần đoạn thời gian hắn tại pháp thuật lĩnh vực thượng, lần lượt tại một ít tương đối cỡ lớn ma pháp sách báo bên trên đăng chính mình bộ phận nghiên cứu, nội dung, triển lãm tương quan thành quả nghiên cứu sau, hắn tại học viện bên trong tương quan đãi ngộ cũng được điều chỉnh thành nghiên cứu hình giáo công nhân viên chức đãi ngộ. Cai hôm nay đi tới căn phòng học này, là một cái tương đối cỡ lớn, đối ngoại mở ra công khai đại giảng đường. Chủ trì lần này học thuật giao lưu pháp sư chính là cai lão sư Lucius. Làm vì nhất danh ma pháp quân chủ, Lucius tại học viện bên trong có phần có danh vọng. Nghe nói lần này muốn cùng nước khác pháp sư tiến hành hữu hảo pháp thuật giao lưu, mật quyển pháp sư học viện rất nhiều học sinh đều bị hấp dẫn lại đây. Một trận nhằm vào tại ba niên cấp pháp sư công khai khóa, liền cứng như vậy sinh sinh biến thành số lớn cao niên cấp pháp sư học sinh cùng học viện phụ giáo pháp sư thịnh yến. Đương nhiên cai cũng biết, hiện tại lại biến thành nay dạng, cùng này chàng công khai khóa tính chất đặc thù cũng có chút quan hệ. Rốt cuộc mật quyển pháp sư học viện hàng năm sẽ cùng hắn quốc pháp sư học viện tiến hành câu thông, số lần cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, kháp hảo là giống như ma pháp quân chủ này dạng cấp bậc đi tham dự, vậy thì càng thiếu. Chính đương cai chuẩn bị đi vào phòng học phía trước, nhất danh trước đây chính tại cửa ra vào bên ngoài cái bàn phía trước đăng ký cái gì đồ vật trẻ. Tuổi học sinh nâng lên đầu đối hắn nói. Đồng học, dừng nhất hạ, người hảo, đồng học, hôm nay tới tham gia đại giảng đường người quá nhiều. Học viện này một bên quy định, chỉ có thân thỉnh tham dự cũng được đến thông qua cho phép học sinh, hôm nay mới có thể lấy lại đây nghe nói. Cai sững sờ nhất hạ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn ngược lại là quên cái này sự tình. Nhưng một lát sau hắn lại lấy lại tinh thần. Chính mình lại không là học sinh. Không đợi hắn giải thích, liền thấy nhất danh lão sư đi ra tới. Thấy kia học sinh ngăn đón cai, tiến lên vỗ vỗ hắn bả vai, thấp giọng nói, Connie, hắn không là học sinh, không cần tuân thủ học sinh ước định. Kia danh pháp sư quay đầu nhìn hướng cai, nói, không tốt ý tứ, cai điện hạ, thỉnh hướng bên trong vừa đi. Kia vị thân xuyên pháp bào giáo sư thoáng hướng cai làm một cái. Pháp sư lễ, cai nhìn hướng hắn màu trắng pháp bào bên trên màu vàng đường vân. Liền biết này là một vị có được phụ giáo tư cách pháp sư. Hắn trực tiếp mời cai đi vào. Cai cũng không có nhiều nói cái gì. Chỉ là rõ ràng chính mình thân phận đã bị này vị lão sư biết được. Đợi cho đem hắn đón vào sau. Kia vị pháp sư hơi híp mắt lại. Điềm nhiên như không có việc gì nhìn hướng cai mặt. Thầm than một tiếng sau. Mặt bên trên càng nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Cai điện hạ, ngài cũng là học viện giáo công nhân viên chức danh sách. Phía trước hai bài đều là ngài có thể tùy ý chỗ ngồi. Lucius tiên sinh vị trí bên phải sổ bàn thứ nhất. Người cũng có thể trước qua bên kia ngồi. Cai gật gật đầu. Đối với này loại nhiệt tình rào rạt thái độ. Này đoạn thời gian hắn đã dần dần thói quen. Đương ngươi nhược tiểu lúc. Người bên cạnh tất cả đều là ác ý. Đương ngươi cường đại lúc. Người liền phát hiện sở hữu người đối ngươi đều là cười mặt đối đãi. Người người đều là người tốt. Nhưng cai biết đây hết thảy cũng không hề biến hóa. Gì biến hóa chính là chính mình. Lực quyền. Mới là quyền lực, toàn quyền tại tay, mới có thể để cho những cái đó đối chính mình có dư thừa ý tưởng người thành thật ngậm miệng. Mà lúc này, khoảng cách người chơi hạ tuyến đã qua đi 4 cái nguyệt. 4 cái nguyệt thời gian bên trong, cai thuận lợi hoàn thành 1-4 cấp các đại lưu phái chủ lưu pháp thuật học tập cùng pháp thuật mô. Hình diễn luyện, chỉ là hắn thuần thục ghi lại thư tịch, đều có thể lũy đến 2 tầng lầu cao. Lại đều là hắn có nhu cầu tương quan pháp thuật lý luận. Hắn hoài nghi hệ thống giao diện tại chính mình trên người xuất hiện bug. Làm hắn tại quá trình học tập bên trong. Cơ hồ biến thành một đài người hình tri thức phân biệt máy móc. Khắc sâu vào đầu bên trong tri thức liền sẽ không lại quên. Thậm chí mỗi khi hắn nắm giữ đồng dạng pháp thuật. Tại học tập tương quan lý luận tri thức thời điểm. Liền tính không có đi học tập này đó pháp thuật tiến giai kỹ xảo. Cũng tương tự rất dễ dàng thông qua người khác linh cảm hỏa hoa va chạm. Đem pháp thuật kỹ năng kinh nghiệm điều cấp lũy đi lên. Hắn thậm chí có thể nói. Tại trung đê giai pháp thuật nhận biết cùng lý giải thượng. Hắn so tuyệt đại bộ phận thứ 3 thê đội thi pháp giả còn muốn đáng sợ. Pháp sư sở dĩ được xưng là pháp gia hạch tâm nguyên nhân liền là kia số lượng nhiều đến đủ để ứng. Đối các loại tình huống pháp thuật thanh kỹ năng, tại chức nghiệp hạch tâm gia trì hạ, bọn họ có thể tinh chuẩn nhanh chóng đem pháp thuật mô hình phục khắc cũng phóng xuất ra. Có thể nói, bằng vào này một đặc tính, pháp sư thành công trở thành lạm cường chức nghiệp chi nhất. Nhưng hiện tại, bằng vào hệ thống giao diện một chứng vĩnh chứng đặc tính. Mỗi một cái bị cai ngưng kết thành kỹ năng pháp thuật đều sẽ vĩnh cửu hằng định tại cai trong lòng. Không cần thông qua chức nghiệp hạch tâm vẻn vẹn bằng vào ký ức liền có thể trực tiếp phóng thích. Mà này một đặc tính lại tại hắc ám học thức cùng bác văn cường nhớ từ điều liên động chi hạ. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên cai các loại pháp thuật kỹ năng kinh nghiệm điều. Lại tăng thêm, thượng tuần chính mình thuận lợi tấn thăng đến siêu phàm giai. Có lẽ đợi một thời gian, người ngoài tại xưng hô hắn thời điểm, sẽ tôn xưng hắn là 103.000 bản ma đạo thư. Di động đại đồ thư quán, tri thức tiếng vọng mị ảnh, chi loại xưng hô. Suy nghĩ kỹ một chút, còn đỉnh kích động, bất quá, cai cảm giác chính mình hiện tại lớn nhất vấn đề không ở chỗ thanh kỹ năng không đủ. Mà tại nắm giữ kỹ năng quá nhiều. Làm hắn tại chiến đấu lúc có đôi khi sẽ xuất hiện không biết nên dùng cái gì dạng kỹ năng vấn đề. Có thể nói này cũng coi là một loại tích lũy qua cường phiền não đi. Mà hiện tại làm vì mới lưu phái khai sáng người. Kỳ thật tại pháp sư vòng phạm vi nhỏ bên trong. Đã có sở thanh danh. Nếu như nói nhất bắt đầu hắn còn yêu cầu lão sư Lucius tới hiệp trợ hắn. Đem tương quan pháp thuật lý luận chuyển hóa thành có thể thực hành pháp thuật mô hình. Lúc đó tại, hắn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình pháp thuật tri thức tích lũy. Cùng với kiếp trước đối với này đó pháp thuật hiểu biết. Độc lập khai phát tương ứng pháp thuật hoặc giả nói hắn hiện tại chính là làm như vậy. Chiến pháp sư, bản chương xong, hết chương.